101 sủng vật tình nhân y, chương 12, cởi quần áo ra. Góc truyện audio.com. Đi được một lúc trong rừng hoa hải đường, Lý Hiến Trạch đột nhiên dừng bước, hai tay nâng thắt lưng của tôi quăng đi. Bùm, tôi bị quăng vào một con suối nhỏ tỏa ra nhiệt khí. Tức khắc vô số bọt nước bắn tung tóe lên, cảm giác ấm áp lấy tốc độ tia chớp vây quanh tôi. Tôi giãy giụa theo nước trong suối ngẩng đầu, bởi vì sặc nước mà kịch liệt ho khan. Khụ, khụ, anh vì sao đột nhiên dã man như vậy? Khụ khụ, đây là một con suối tự nhiên, đại khái chỉ có 2-3 thước, bên cạnh là tảng đá nhân tạo. Thật ấm, thật là ấm áp, thân thể lạnh như băng đang dần thức tỉnh lại. Ý thức vô tri vô giác rốt cuộc rõ ràng hơn một ít. Nhưng mà đầu vẫn đau quá a. Tứ chi cũng đau nhức vô cùng. Lý Hiến Trạch hai tay ôm ngực dựa lưng vào một gốc cây hải đường. Cao mày nhìn chằm chằm tôi. Từ đầu tới cuối không nói lời nào, gió nhẹ nhàng quá, yên tĩnh không tiếng động. Cánh hoa hải đường màu hồng nhạt chậm rãi rơi xuống. Top 5 top 3 dừng ở đầu vai của Lý Hiến Trạch. Có một cánh hoa lúc bay xuống vừa vặn che đi đôi mắt nâu bên trái giống như lưu ly tinh khiết của anh ta. Một hơi thở vô hình như có như không chậm rãi tần vào cảnh vật xung quanh. Cảnh tượng như vậy, xinh đẹp lúc ẩn lúc hiện tựa như một bức họa. Tôi đột nhiên mặt đỏ như hoa, không được tự nhiên cúi đầu. Không, mặc kệ như thế nào, tóm lại thật cảm ơn anh đã giúp tôi. Lý Hiến Trạch cuối cùng cũng có phản ứng. Anh ta chậm rãi đến gần tôi, ngồi xổm xuống tảng đá ven suối. Có hứng thú nếm thử mùi vị làm bạn gái của tôi không? Kylie, tôi kinh ngạc ngẩng đầu, trong mắt chỉ sợ không bắn ra được. Lý Hiến Trạch bĩu môi, bất mãn trừng mắt nhìn tôi. Phản ứng kiểu gì vậy? Vẫn là nước vào lỗ tai nên có vấn đề. Nhưng mà, không, không được, tôi không thể làm bạn gái của anh. Tôi bối rối lắc đầu, ông trời ơi, đầu tôi đau đến sắp nổ tung rồi. Đừng cho tôi thêm rắc rối nữa. Được không? Lý do, tôi không thích anh. Tại sao, tôi, có người trong lòng. Lý Hiến Trạch dùng giọng nói trầm thấp nói. Còn gì nữa? Hiện tại tôi đang, theo đuổi bạn học Tả Khoa. Lý Hiến Trạch đột nhiên vươn tay nâng cằm tôi lên. Nếu tôi nói chuyện đó cũng không liên quan. Cô còn có cái gì để bổ sung nữa? Trong sương mù, khóe môi tuấn mỹ của anh ta ẩn ẩn mỉm cười. Đó là nụ cười tự tin. Anh không liên quan, nhưng tôi có liên quan à. Tôi kích động kém chút nữa là nhảy ra khỏi mặt nước rồi. Chúng ta không có khả năng. Hơn nữa tôi tuyệt đối không thể nào thích anh bạn học Lý Hiến Trạch. Tôi chết cũng sẽ không thích anh. Tôi có thể thề, tôi làm sao có thể thích anh được. Tôi phải theo đuổi Tả Khoa. Tôi thích Doãn Lạc người tôi thầm mến 10 năm. Tôi làm sao có thể thích anh được. Không biết khi nghe những lời này tim anh ấy đau cỡ nào. Tốt thôi, Lý Hiến Trạch buông cằm của tôi ra. Đứng thẳng người, tôi muốn chính là một cô gái vĩnh viễn cũng sẽ không thích tôi. Bởi vì tôi cần cô, người sẽ từ chối thích tôi. Biểu cảm trên mặt tôi dần suy sụp. Bạn học Lý Hiến Trạch. Lý Hiến Trạch dùng ánh mắt sắc bén như dao nhìn tôi. Kêu là Hiến Trạch ca. Tôi nhịn không được sợ run cả người. Bạn học Hiến Trạch, ánh mắt Lý Hiến Trạch càng ngày càng hung ác chừng tôi. Tôi cuống quýt đổi cách xưng hô. Không, không, là Hiến Trạch ca. Ách, kỳ thật còn có rất nhiều cô gái không thích anh. Vì sao anh, cố tình nhất định phải chọn tôi? Biểu cảm trên mặt Lý Hiến Trạch đột nhiên trở nên có chút cứng ngắc. Ánh mắt màu nâu hiện lên sự khó đoán. Anh ta xoay người, giọng nói trầm thấp giống như đến từ địa ngục vô tận. Bởi vì, đây là cô nợ tôi. Tôi ngạc nhiên, tôi nợ anh, nghe giọng nói của anh ta giống như tôi nợ anh ta một lời hứa lớn tận trời xanh. Ồ, đúng là nợ thật, nợ dai dẳng luôn à, rốt cuộc đang làm cái gì? Đúng vậy, Lý Hiến Trạch nghiêng người 35 độ nhìn tôi. Cánh hoa hải đường rực rỡ rơi xuống chiếc mũi cao thẳng của anh ta. Tôi vừa mới cứu cô, chẳng lẽ cô không thể báo đáp tôi sao? Nói xong, anh ta nháy mắt với tôi. Dáng vẻ đã khôi phục lại bình thường. nhưng tôi cũng không có gì cho anh. Nói đến đây tôi đã cố nén giận à, nếu không thấy việc tốt của anh ta. Tôi đã sớm phát hỏa rồi. Trong thời tiết lạnh như vậy, tôi ăn mặc phong phanh như vậy đứng như vậy trong đài phun nước nhảy tới chưa? Lại có thể cứ như vậy thất bại trong gang tấc. GTOLT, ít nói nhiều đi, cho cô làm bạn gái của tôi. Hẳn là cô đang thầm vui mừng đây. Lý Hiến chạch hai tay đút vào trong áo gió. Đi về phía trước vài bước, lại bỗng nhiên dừng lại, yên tâm, không có sự cho phép của tôi. Thì ai cũng không dám đến nơi đây. Ách, anh ta phải điều sao? 2 phút, bỏ lại câu này, Lý Hiến Trạch đi ra khỏi rừng hoa hải đường. Ai, thật thất bại, tôi mơ màng tựa đầu vào dòng suối. Trong lòng không ngừng chật vật, nếu thật sự sẽ làm hại Tà Khoa. Không phải tôi nên bồi thường bằng chính mạng sống của mình sao? Hoa hoa hoa hoa, Bối Lộ Lộ là cô gái siêu cấp khốn nạn siêu cấp hư hỏng. Tôi tóm đầu của mình, đang chuẩn bị trò lên bờ. Thì lúc này, Lý Hiến Trạch túm một cô gái vào rừng hoa hải đường. Rất nhanh đã đi tới rừng hoa hải đường. Dáng người của cô gái không khác tôi là bao. Diện mạo không tính là xinh đẹp. Chỉ là hai má bởi vì ngượng ngùng mà đỏ ửng. Thoạt nhìn giống quả táo trông rất đáng yêu. Hiến Trạch ca, anh muốn dẫn em đi đâu? Bởi vì chân của Lý Hiến Trạch rất dài. Cô gái phải chạy mới có thể đuổi kịp bước chân của anh ta. Hiến Trạch ca, câm miệng, Lý Hiến Trạch không kiên nhẫn túm cô gái đến suối nước nóng. Cởi quần áo, Kylie, cô gái ít mặt, xấu hổ đến nỗi không ngẩng đầu nổi. Hiến Trạch ca anh đang nói Kylie à, em, Lý Hiến Trạch trợn tròn mắt, đừng tưởng tượng lung tung, ngậm miệng lại, cởi hết quần áo ra. Sau đó nhảy xuống suối nước nóng. Nói xong, anh ta phẫn nộ xoay người. Đưa lưng về phía chúng tôi tựa lên một gốc cây hải đường cách đó không xa. Cô gái thấy tôi ở trong suối. Lại nhìn chính mình, rốt cục như là đã hiểu ra cái gì vừa cởi quần áo. Vừa khóc nức nở, Hiến Trạch ca tại sao anh lại có thể như vậy? Hoa, tại sao anh có thể khi dễ người ta như vậy? Hoa hoa hoa, khẩu. Thấy cảnh tượng trước mắt, khiến tôi kinh ngạc kém chút nữa là lòi hai trong mắt ra rồi. Tôi há hốc mồm, kích động nói, không, không cần cởi, tôi không liên quan, không cần, trời ạ, trên thế gian này tại sao lại có một tên con trai như Lý Hiển Trạch? Lý Hiến Trạch lạnh lùng nói, cởi xong chưa, chết tiệt, nhanh chút đi, cô gái cố gắng nín khóc, cởi quần áo ngoài. Sau đó nhảy vào suối nước nóng. Lý Hiến Trạch nghe thấy tiếng nước. Lập tức nhìn tôi nói. Thỏ con chết tiệt. Cởi bộ đồ ngớ ngẩn trên người cô ra. Sau đó mặc bộ quần áo kia vào. Nhưng mà, tôi không muốn. Hay là thôi đi, tôi nôi còn chưa xong. Lý Hiến Trạch liền mờ hiểm môi đáp. Có thể à, nhưng tôi có thể giải thích vì. Cô không mặc là muốn làm bạn gái của tôi. Không, không phải. Quên đi, nói chuyện với cái người không phân rõ phải trái cũng chẳng có ích gì. Tôi cắn môi dưới, cởi trang phục thiên nga, không lau khô nước trên người mà chỉ nhanh chóng mặc quần áo vào. Nhìn cô gái ngâm mình trong suối chỉ lộ ra một cái đầu, áy náy trong lòng càng không ngừng trào ra ngoài. Tôi cúi đầu, chân thành xoay người xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cô gái ú mắt, hoa hoa hoa khóc, cũng không đáp lời. Cô gái kia, có mang di động chứ? Lý Hiến Trạch dẫm lên cánh hoa hải đường. Chậm rãi đi tới. Vâng, cô gái đỏ bừng mặt, gật đầu. Ở trong áo, Lý Hiến Trạch móc túi áo bành tôi trên người tôi lấy ra một ít đồ tạp nham gì đó. Vứt trên mặt đất, tự mình gọi điện thoại đi. Nói xong, anh ta túm tay tôi bước đi. Cô gái sốt ruột hô to. Em tên là Trần Lệ Chi, Hiến Trạch ca, đột nhiên Lý Hiến Trạch dừng bước, khóe miệng cong lên thản nhiên cười. Tôi sẽ nhớ kỹ cô, cám ơn, choáng váng, tôi thật sự bồi phục cái cô gái tên là Trần Lệ Chi, bị Lý Hiến Trạch chỉnh thành bộ dạng như vậy, mà còn có thể vừa rơi nước mắt vừa mỉm cười hạnh phúc. Lý Hiến Trạch túm tôi bước nhanh ra khỏi rừng hoa hải đường, lúc này mới buông lỏng tay của tôi. Khoa nghệ thuật, lớp 114. Về nhà đi, buổi chiều nhớ đến lớp học tìm tôi. Lý Hiến Trạch vừa nói vừa lấy một viên kẹo đường từ đâu ra. Bóc giấy gói kẹo ném vào miệng. Ách, không đợi tôi kịp nói gì, anh ta đã biến mất như hơi nước, để lại cho tôi một bóng lưng lạnh lùng. Trời ạ, đến tột cùng là như thế nào a? Vì sao cuối cùng tôi lại kên một tên cổ quái như vậy a? Cách chương.